Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 06, trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Đương Lý Thanh Sơn tại nhiều người giáp công tình huống dưới y nguyên tranh đỉnh thành công thời. Điểm, trên sân bóng hoàn toàn yên tĩnh, không ai phát ra âm thanh, tất cả mọi người bị hắn rung động, đây là đáng sợ cỡ nào năng lực. Lúc này ngôn ngữ tựa hồ là tái nhợt vô lực, Adam Jones nội tâm dâng lên vô hạn cảm giác bị thất bại. Cái này đều không thể ngăn cản hắn sao? Tại Lý Thanh Sơn cùng đồng đội hô to chúc mừng dẫn bóng thời điểm. Bên cạnh hắn phòng thủ cầu thủ lại có vẻ có chút chật vật. Ý đồ tại sau lưng chen dựa vào Lý Thanh Sơn, Adam Jones lúc này ngồi liệt trên mặt đất. Thở hồng hộc, hắn hôm nay thậm chí không có bao nhiêu chạy. Đến đằng sau thậm chí ý đồ dùng nài ép lôi kéo dạng này tuyệt đối phạm lỗi phương thức tiến hành. Phòng thủ, lại không công mà lui. Chuyện như vậy hắn chưa từng có gặp được. Hắn thậm chí cảm giác mình là tại cùng một khối đá va chạm đồng dạng, hắn đồng đội cũng không thể. So với hắn tốt đi đến nơi nào, đằng sau dự bị ra sân trợ giúp phòng thủ Jerome giờ phút này nằm trên mặt đất. Trên người bóng màu hồng áo đã dính đầy sân bóng vụn cỏ cùng nước bùn. Bộ dáng chật vật không chịu nổi. Vừa rồi hắn là chính diện ngăn cản Lý Thanh Sơn. Nhận lấy trực tiếp nhất va chạm. Adam Jones ở phía dưới nhìn rất rõ ràng. Vừa mới cái này to con là hoàn toàn không thèm nói đạo lý trực tiếp đụng vào. Không có phần tay động tác. Không có đẩy người. Hoàn toàn là thân thể cùng thân thể va chạm. Sau đó Jerome tựa như là bị đánh rơi máy bay đồng dạng rơi xuống. Về phần ở bên cạnh hiệp phòng còn lại cầu thủ, tựa như là bối cảnh đạo cụ, bọn hắn đi theo lên nhảy, nhưng không có đối Lý Thanh Sơn không có đưa đến bất kỳ quấy nhiễu nào tác dụng. Rất giống là không khí, mà còn lại FC United Man đội đám cầu thủ. Giờ phút này đều sững sờ nhìn xem một màn này, đầu óc trống rỗng. Cái này thậm chí ngay cả danh tự cũng không biết lạ lẫm người Trung Quốc. Mang cho bọn hắn rung động quá lớn. Một cái từ sau trận vội vàng lên chân cao phiêu cầu. Cầu nhanh chậm không cách nào mượn lực. Còn bị mấy người gắt gao kéo túm. Còn có thể tránh thoát. Sau đó nhảy dựng lên thành công tranh điểm. Ngay tại tất cả mọi người cho là hắn muốn lập lại chiêu cũ đánh đầu công cánh cửa thời điểm. Hắn lại lựa chọn nhẹ nhàng linh hoạt một điểm đưa đò sau điểm. Một màn này tựa như một đài xe tải lớn lôi kéo mặt khác mấy thời đại xe tải nhảy dựng lên. Sau đó trên không trung kim theo. Bá khí cùng kỹ xảo cùng tồn tại. Các, Marginson quay đầu nhìn xem một bên ngây người như phỗng Roy nói ra. Đây thật là một thiên tài. Đúng vậy là thiên tài, Roy lúc này đã một mặt rung động. Lúc ấy mình chỉ là nhìn thấy một cái ngắn gọn video. Nhưng không nghĩ tới, lại có thể cho mình mang đến lớn như thế rung động. Chúng ta có lẽ lưu không được con cá lớn này. Các không có quan hệ. Dạng này thiên tài sớm muộn sẽ bị đội bóng chuyên nghiệp phát giác. Nhưng bây giờ hắn là thuộc về chúng ta. Marginson các thỏa thuê mãn nguyện. Các mặc dù là một chi thứ 7 cấp bậc thi đấu vòng tròn đội bóng huấn luyện viên trưởng. Nhưng nên có ánh mắt vẫn phải có. Lý Thanh Sơn biểu hiện ra kia mấy lần đánh đầu tranh đỉnh. Có thể xưng hoàn mỹ. Đem hắn thực lực dương để lọt không thể nghi ngờ siêu cường tố chất thân thể. Xuất sắc đánh đầu kỹ thuật cùng đối với điểm rơi phán đoán không có gì sánh kịp chuẩn xác. Cùng mơ hồ lộ ra bá khí. Có được dạng này tố chất cầu thủ xác thực chỉ ít tại nước Anh là có thể tìm tới một chi trước. Nghiệp thi đấu vòng tròn đội bóng đánh lên tranh tài. Marginson các trong lòng rất rõ ràng. Nhưng mà cái cuối cùng cầu xử lý càng làm cho các đối Lý Thanh Sơn có được càng nhiều chờ mong. Nếu như chỉ là một cái sẽ chỉ dùng man lực cùng đối thủ đối kháng cầu thủ. Dạng này cầu thủ tại nước Anh cũng không khuyết thiếu. England tôn trọng lực lượng. Đối với thân thể va chạm phi thường mưu cầu danh lợi. Nhưng mà bóng đá lại không phải một cái thân thể cường tráng liền có thể đá tốt vận động. Đỉnh cấp hoạt động bóng đá viên nhất định là có được IQ cao cầu thủ. Có thể đối trên trận cục diện xem xét thời thế. Trong nháy mắt làm ra lựa chọn chính xác. Hiển nhiên, cái cuối cùng cầu mặt ngoài. Lý Thanh Sơn là cái thông minh cầu thủ. Thật là một cái hoàn mỹ tiền đạo bại hoại, đáng tiếc dưới chân hắn kỹ thuật quá kém. Roy có chút tiếc hận nói, nếu như dưới chân hắn kỹ thuật tốt, chúng ta có cơ hội ký hắn sao? Có thân thể này cùng đánh đầu năng lực là được. Hắn tại cái này cấp bậc thi đấu vòng tròn sẽ là so Messi còn kinh khủng hơn nhân vật Marginson. Các cảm khái nói, tục ngữ nói tốt, một chiêu tiên cật biến thiên. Thế giới bóng đá có rất nhiều loại kia lực trùng kích cực mạnh tiên phong. Bọn hắn lợi dụng lực lượng cùng bật lên cùng xuất chúng đoạt điểm năng lực. Cứ việc đơn điệu, nhưng nếu là phát huy đến mức độ lớn nhất, cũng có thể ở thế giới giới bóng đá tiền đạo bảng danh sách bên trong chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Lý Thanh Sơn sẽ chỉ đánh đầu. Vậy thì có cái gì ghê gớm đâu. FC United Man đội chỉ là một cái thứ 7 cấp bậc nghiệp dư đội. Cũng không dám trông cậy vào đột nhiên toát ra một người. Có thể truyền, có thể sắc, có thể đột, có thể mang, có thể công, có thể thủ siêu cấp tiên phong. Có năng lực như vậy người sẽ coi trọng FC United Man tòa miếu nhỏ này. Roy do dự một chút. Hỏi, trận đấu này còn muốn tiếp tục không? Các lắc đầu. Không cần, hắn biết. Tại làm hạ thấp đi. Hắn đội bóng liền muốn trở thành vật làm nền. Đối với đội bóng lòng tin đả kích sẽ là hủy diệt tính. Các hiển nhiên đang lo lắng vấn đề này. Hắn nói với Roy, không cần tiếp tục. Người đi trấn an một chút đám cầu thủ. Ta đi cùng vị này Lý Thanh Sơn nói chuyện. Lý Thanh Sơn đứng tại Marginson các trước mặt. Người tốt, tiên sinh, Lý Thanh Sơn không kiêu ngạo không tự ti nói. Các đối Lý Thanh Sơn lễ phép rất hài lòng. Phải biết, tại bóng đá thế giới bên trong, thiên tài luôn luôn kiệt ngạo bất tuần. Người muốn trở thành cầu thủ chuyên nghiệp sao? Tiểu hòa tử các mới mở miệng liền để Lý Thanh Sơn có chút ngoài ý muốn. Cầu thủ chuyên nghiệp, Lý Thanh Sơn nhớ tới năm 2002. Ba ba dẫn hắn nhìn World Cup tình hình. Khi đó hắn chỉ có 9 tuổi. Khi đó, Trung Quốc đội không thể thực hiện tiến một cầu cầm một phần thắng một trận mục tiêu. Bất quá, nhỏ Thanh Sơn lại chỉ vào TV nói ra. Ta về sau muốn vì đội tuyển quốc gia thắng trận bởi vì World Cup nhấc lên bóng đá nóng. Cả nước các nơi như măng mọc sau mưa thành dựng lên to to nhỏ nhỏ đến hàng vạn mà tính trường bóng. Đá, thế là, Lý Thanh Sơn phụ thân tiễn hắn đi rời nhà tương đối gần một chỗ trường bóng đá. Thế là hắn lại bắt đầu mình túc giáo huấn luyện kiếp sống. Đối với túc giáo hài tử tới nói, lớn nhất mục tiêu không phải liền là trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Đá banh kiếm được nhiều tiền, thậm chí chúng tuyển đội tuyển quốc gia dương danh lập vạn sao. Nhưng mà, Trung Quốc bóng đá vận mệnh lại không có tại Trung Quốc đội thành công giết tiến World Cup lôi kéo. Dưới cất cánh, ngược lại lâm vào giả cược hắc vũng lầy. Chức nghiệp thi đấu vòng tròn thanh danh thối đường cái. Đội tuyển quốc gia thành tích vừa giảm lại hàng. Bóng đá thị trường kịch liệt héo rút. Tại Lý Thanh Sơn túc giáo bên trong, nguyên bản mấy trăm người trường học chậm rãi biến thành hơn 10 người thẳng đến chiêu sinh khó. Khăn mà ngã bế, Lý Thanh Sơn cũng chỉ có thể yên tâm bên trong bóng đá lý tưởng. Mà bây giờ lại có cái nước Anh bóng đá nghiệp dư đội huấn luyện viên trưởng hỏi mình có muốn hay không trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Thế giới này luôn luôn tràn đầy hoang đường cảm giác. Hắn đành phải đối các bầy ra tay nói ra. Tiên sinh. Ta là nhất danh đến phỏng vấn một cái phái truyền đơn chức vị lại trời xui đất khiến ở chỗ này đá. Một trận bóng đá thi đấu Trung Quốc học sinh nghèo. Mà ngươi là nhất danh đội bóng chuyên nghiệp huấn luyện viên trưởng. Các đương nhiên minh bạch lý. Thanh Sơn trong giọng nói xem thường. Người biết nước Anh giải bóng đá nghiệp dư từng đi ra nhiều ít ngôi sao bóng đá sao các không? Đợi Lý Thanh Sơn trả lời. Tiếp tục nói. Ricky Lambert. Niên tại thứ tư cấp bậc thi đấu vòng tròn hiệu lực. Tại thấp cấp bậc thi đấu vòng tròn hiệu lực mấy năm sau. Niên chuyển nhượng Championship Southampton. Gia nhập trung tâm huấn luyện cầu thủ Liverpool đá lên Premiership. Jamie Vardy. Hắn phía trước niên còn tại thứ sáu cấp bậc giải bóng đá nghiệp dư đá bóng. Hắn hiện tại đã chuyển nhượng Leicester thành đá Championship. Xác thực. Tại nước Anh thi đấu vòng tròn hệ thống bên trong, thấp cấp bậc thi đấu vòng tròn thường thường đi ra một chút có thể đá lên chức nghiệp thi đấu. Vòng tròn thậm chí Premiership cầu thủ. Ngay cả Premiership trung tâm huấn luyện cầu thủ người cầm lái Wenger cũng từng nói qua. Thấp cấp bậc thi đấu vòng tròn có một ít rất tốt cầu thủ chờ đợi bị khai quật. Thế nhưng là, bọn hắn đều là England. Ta là người Trung Quốc. Dù cho nước Anh đội bóng nguyện ý ký ta, ta cũng không có cách nào ra sân tranh tài. Lý Thanh Sơn nói là nước Anh lao công chứng chế độ. Dựa theo nước Anh lao công bộ quy định, nước Anh câu lạc bộ dẫn vào không phải EU cầu thủ nhất định phải trong năm qua bên trong tham gia. Nước nọ đội tuyển quốc gia phần trăm quốc tế cấp tranh tài. Lại nước nọ FIFA xếp hạng muốn phía trước vị. Hai hạng điều kiện đều thỏa mãn liền có thể ký phát. Nhưng là cũng có không đủ điều kiện. Thông qua chống án đạt được lao công chứng ví dụ. Trong hiện thực có không ít ví dụ. Ngoài ra còn có một đầu đặc thù điều lệ là vì những cái kia bóng đá trình độ cao khu vực lại không. Có chúng tuyển đội tuyển quốc gia cầu thủ đặc biệt cũng có thể xưng là thiên tài điều lệ nếu như Lý Thanh Sơn muốn tại nước Anh đá lên chức nghiệp bóng đá. Nhất định phải thu hoạch được lao công chứng. Chú, nhưng là đừng nói Trung Quốc đội thế giới xếp hạng ở xa trước vị về sau. Coi như Trung Quốc đội thỏa mãn điều kiện. Đội tuyển quốc gia cũng không có khả năng đem hắn cái này vô danh tiểu tốt chiêu về chỗ bên trong. Cùng đừng nói đánh đầy phần trăm so tài. Còn, đặc thù thiên tài điều khoản. Kia là phải giống như Wenger. Ferguson như thế huấn luyện viên trưởng nói ngươi là thiên tài mới về không bị người nghi vấn. Ta cân nhắc qua điểm này. Ngươi nghe qua cấp FA sao, các hỏi. Đương nhiên, Lý Thanh Sơn cũng là sẽ thường thường quan sát Premier League tranh tài. Cup FA có thể nói là trên thế giới lịch sử dài lâu nhất thi đấu chuyện. Dự thi đội bóng khai thác một đối một đơn trận đào thải chế. Tính ngẫu nhiên phi thường cao. Có thể nói là ít lưu ý giường ấm. Ta đội bóng mục tiêu vốn chỉ là thăng cấp. Nhưng bây giờ, có thể muốn điều chỉnh một chút. Ta đang còn muốn cup FA đấu trường tiến thêm một bước. Cuối cùng có thể tại nào đó chi Premiership trung tâm huấn luyện cầu thủ sân nhà tranh tài một. Lần coi như hoàn thành mục tiêu đối với rất nhiều thấp cấp bậc thi đấu vòng tròn đội bóng tới nói. Có thể tại trung tâm huấn luyện cầu thủ sân nhà tham gia Gabi thi đấu. Sẽ mang đến phong phú vé vào cửa thu nhập. Có lẽ đối với rất nhiều Premier League tới nói chướng mắt chút tiền lẻ này. Nhưng là đối với giống FC United Man dạng này đội bóng tới nói. Trận đấu này vé vào cửa thu nhập liền bù đắp được đội bóng một năm dự toán. Cup FA là có video trực tiếp thi đấu sự tình. Chỉ cần ngươi biểu hiện đầy đủ xuất sắc, tựa như hôm nay dạng này, ngươi liền sẽ bị đội bóng chuyên nghiệp phát giác. Đây đối với chúng ta tới nói là một cái cả hai cùng có lợi tuyển hạng các lộ ra rất có sức thuyết phục. Lý Thanh Sơn vò đầu nghĩ nghĩ. Trên thực tế hắn hiện tại đối với các là bảo trì thái độ hoài nghi. Huấn luyện viên, người yên tâm đi. Ta sẽ chăm chú đá bóng, xem ở mỗi tuần 100 bảng Anh phân thượng. Lý Thanh Sơn trong lòng yên lặng nhả rãnh. Nhưng các đương nhiên là không có khả năng biết Lý Thanh Sơn nội tâm OS. Hắn rất cao hứng nói với Lý Thanh Sơn. Người yêu khuyết điểm đều quá rõ ràng. Ta sẽ giúp ngươi chế định một phần huấn luyện kế hoạch. Ngươi cần phải hảo hảo luyện luyện ngươi ngừng cầu hộ cầu năng lực các vỗ vỗ Lý Thanh Sơn bả vai. Tại xế chiều dưới trời chiều. Một cái giữ lại địa trung hải đầu lão đầu và một cái mọc ra mặt em bé tuổi trẻ tiểu hòa tử đứng đối. Mặt nhau, ánh nắng vẩy trên người bọn hắn. Phảng phất bịt kín một tầng kim quang. Rất bình thường lóa mắt. Điện thoại người sử dụng mời xem đọc. Càng có ưu thế chất đọc thể nghiệm, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.